Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654, buông lỏng không gian. Kiều Vũ Thần không hề để ý tới không trung biến hóa. Hắn nhanh chóng hướng về phía trước cái kia đạo cột sáng mà đi. Không có có thể hoàn toàn đến cột sáng vị trí. Kiều Vũ Thần tựu thấy được đại lượng zombie bừng lên. Không cách nào nói vận khí tốt hay là không tốt. Hắn giờ phút này cũng đang thiếu khuyết zombie đến chém giết. Không có chút nào do dự. Trực tiếp triệu hồi ra chiến thần. Tại chiến thần phối hợp phía dưới. Kiều Vũ Thần lại lần nữa tiến nhập giết chóc bên trong. Lúc này đây không có zombie nữ vương bên kia siêu cường zombie tại. Kiều Vũ Thần chiến đấu tương đối nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ là loại này nhẹ nhõm cũng không thể lại để cho trong lòng của hắn cũng nhẹ nhõm xuống. Ngược lại trong lòng của hắn càng thêm trầm trọng bắt đầu. Bởi vì cái gọi là giòm đốm biết toàn bộ sự vật. Trước mắt hắn cái này lục mang tinh trận vị trí đều là như thế. Bên trên bầu trời xuất hiện cái kia sao nhiều cột sáng phía dưới. Là như thế nào cảnh tượng, không cần nhìn hắn đều có thể tưởng tượng đến. Đồng thời cũng vì thân nhân của mình lo lắng, mà bắt đầu. Lại lo lắng, hắn cũng phải nhịn xuống tâm trước đối với zombie tiến hành đánh lén. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ. Mới có thể ở như vậy trong nguy cơ tìm một tia sinh cơ. Lôi ngục như không tốn khí lực tựa như từng bước ném đi ra. Mà Kiều Vũ Thần tại lôi ngục chung rất nhanh chạy sát phạt những này bảo đi zombie. Mới xuất hiện zombie, Kiều Vũ Thần là tự nhiên mình quan sát qua. Đồng dạng đẳng cấp, những này zombie thực lực rõ ràng so với trước zombie cường đại hơn rất nhiều. Nếu dùng bội số đến tính toán, bình quân đều cường đại rồi gấp đôi nửa tả hữu. Cái này nhìn như không lớn chênh lệch, kỳ thật rất lớn rồi. Cấp thấp zombie còn nhìn không ra, đẳng cấp càng cao lại càng bất đồng. Trong đó chênh lệch rất dễ dàng có thể cảm nhận được. Xuất đao không có một chút do dự, thu đao sau không có một tia dừng lại, không tham luyến một quả zombie tinh thể. Toàn tâm nhào vào đánh chết zombie phía trên. Nhiệm vụ bản trên mặt con số không ngừng ở nhúc nhích. Hôm nay cách 10 vạn đại quan càng ngày càng gần rồi. Mà điểm nảy sinh mới zombie xuất hiện cũng là càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng mãnh liệt. Gần kề 3 giờ chiến đấu. So với trước kia 6 giờ chiến đấu còn mệt mỏi. Bốn phía loạn xuyến zombie lại để cho chiến thần bọn hắn phân cách tác chiến cũng biến thành không. Có dễ dàng như vậy. Không ít thời điểm bọn hắn được đánh chết zombie đến khiến cho zombie chú ý. Nếu không phải có lôi ngục tồn tại. Nếu không phải Kiều Vũ Thần lại có thể đủ lần nữa phục dụng năng lượng dược tề. Chỉ sợ Kiều Vũ Thần tại nhiệm vụ không có hoàn thành trước khi tựu vừa muốn lần nữa rút lui khỏi. Tại đây, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Kiều Vũ Thần tại nỗ lực, mà những thứ khác người sống sót thế lực cũng không dễ chịu. Kinh đô, thân là kinh đô và vùng lân cận trọng địa. Hôm nay càng là hỗn loạn không chịu nổi. Bát đại gia vốn cũng đã nhận lấy đả kích rất lớn. Giờ phút này bọn hắn nhìn xem bên trên bầu trời dâng lên cột sáng. Cũng phái người tiến về trước xem xét. Khi biết được tin tức về sau, bọn hắn đều ngây dại, triệu tập tám tộc hội nghị. Phải nhanh, tám trong tộc đám lão già này đã sớm nhịn không được phái người triệu tập các gia. Tộc mở ra hội nghị rồi, mà tựa hồ từng gia tộc đều nghĩ đến cùng đi. Bọn hắn đều vội vàng hướng về kinh đô một tòa đại biệt viện mà đi. Người cái này lão già kia cũng tới. Trong biệt viện bát đại gia các lão nhân cơ hồ đồng thời đến nơi này. Khi thấy người của đối phương xuất hiện lúc, không ít người nói ra một câu như vậy. Bảy vị lão đầu giúp nhau trừng mắt nhìn đối phương, sau đó giữ im lặng hướng về trong nội viện đi đến. Mà Hứa lão là cuối cùng chạy đến. Trong ánh mắt hắn mang theo chính là lo lắng, mà hắn trong túi quần suy đoán một phần hy vọng. Đó là một phần chính hắn cũng không rõ ràng lắm, có thể hay không tín hy vọng. Thập nhị quỷ mị, thành viên lần đầu tề tụ, dĩ vãng bọn hắn tổng hội tại làm lấy các loại sự tình chính giữa. Thủy chung đều có một người ở bên ngoài làm việc. Hôm nay vừa vặn tất cả mọi người tề tụ rồi. Tại cao ốc trong phòng họp, 12 người nhìn xem chủ vị, kiêu, mà, kiêu, ánh mắt vừa mới từ bên ngoài thu hồi lại. Lão đại, đột nhiên phát sinh loại tình huống này, cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, chúng ta là không phải nên làm những thứ gì. Một cái mập mạp mở miệng nói ra, hắn tự là có, heo, danh hiệu, heo. Những người khác nghĩ cách đều không sai biệt lắm, chỉ có, chuột, không có chằm chằm vào, kêu, xem. Ngược lại là gắt gao nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Kiêu, ánh mắt nhìn hướng về phía trước mặt mình 12 người. Cuối cùng nhất định dạng tại chuột, trên người. Ngươi thấy thế nào? Không cần nhìn, chuột, cũng biết là ở hỏi mình. Ngẩng đầu lên nói, tìm Hứa ra tiểu cô nương, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Làm tiếp kết luận, Kiêu, gật gật đầu. Trả lời, ừ, ổn thỏa để đạt được mục đích. Có lẽ như thế. Chấm ngoặc kép, những người khác không nói gì thêm, mà là đi theo, kêu, cùng nhau đã đi ra bọn hắn đại bản doanh. Đột phát dị biến, rất nhiều thế lực tập hợp trao đổi, cũng có rất nhiều thế lực thì là tự hành tổ chức tiến hành phản kháng. Cũng có gan lớn thế lực tại đối với những cái kia zombie tiến hành đánh lén. Không ngừng ở thu thập zombie tinh thể. Đây là rất nhiều trung cỡ lớn thế lực làm những chuyện như vậy. Mà những cái kia tiểu thế lực nhưng lại có rất nhiều trực tiếp bị những này một lần nữa xuất. Hiện dị sinh vật cho chôn vùi. Dị không gian bên trong. Tại Gia Cát Thanh vứt bỏ cuối cùng một cái lục mang tinh trận về sau. Hắn đứng lên, ánh mắt nhìn hướng phía dưới đại địa. Tiểu Gia Cát hoàn thành nhiệm vụ. Thông đạo sắp mở ra. Ánh mắt nhìn hướng trong không gian thay đổi bất ngờ ở trung tâm. Tại nơi này dị không gian ở trung tâm, từng vòng cuồng phong bọc lấy sương mù dày đặc đang tại xoay tròn lấy. Mà ở phiến xoay tròn ở trung tâm, một cái không gian thông đạo đang tại chậm chạp hình thành. Nhà tiên nhìn ra thông đạo hình thành tốc độ, đối với một bên nói, man thú, sốt ruột người tinh anh đội ngũ. Thông đạo một mở ra, chúng ta có thể ly khai cái này địa phương quỷ quái. Hống hống hống, một bên man thú lập tức, gầm rú mà bắt đầu. Hắn so nha tiên còn muốn sốt ruột, vốn chính là một cái hiếu chiến chi nhân, lại muốn cả ngày cùng nha tiên ở chỗ này đánh cờ uống trà. Đây là hắn không, nhất pháp chịu được sự tình, bây giờ nghe đã có chiến tranh rồi. Man thú tự nhiên là cái thứ nhất kích động người, mà đổi thành một người thì là nhìn xem nha tiên, do dự một phen mở miệng nói, nha tiên đại nhân, còn không có đợi anh mở miệng, nha tiên đã khoát tay áo, nói, không cần thay khỉ con cầu tình, khốn đủ hắn 10 năm rồi nói sau, dừng lại một chút, nha tiên nói tiếp, đương nhiên, nếu là chúng ta việc này thuận lợi, khả dĩ sớm thả hắn ra. Anh mặt mày giật giật, muốn nói cái gì, đã có nén trở về, chỉ là có chút cung kính khom người lui xuống. Nha tiên nhìn xem anh ly khai, ánh mắt nhưng lại lóe lên một cái. Tháp cao phía dưới, đại địa phía trên, nguyên một đám cột sáng chiếu rọi ở bên trong xoay tròn phong trong sương mù, mà những cột sáng vị trí không ngừng có các loại dị sinh vật tại cất bước đi vào. Tại tiến vào trước một khắc, vốn bình tĩnh dị sinh vật, tất cả đều biến thành hai mắt xích hồng. Mỗ dưới mặt đất trong không gian, ám điện minh chủ ngồi cao tại cung điện phía trên, dừng lại chính mình cấp dưới không ngừng tin tức truyền đến. Ánh mắt của hắn do dự bất định, hạ thân bên cạnh, người trưởng lão kia đứng dậy, khom người nói ra. Minh chủ, đây là chúng ta thành tựu đại sự thời cơ tốt. Thỉnh minh chủ hạ lệnh, mở ra thay máu kế hoạch. Bạn đang nghe radio,